Quỷ vương độc sủng phúc hắc tiểu cuồng phi, chương 11 ngươi trong lòng ta là quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phong thần hướng phía nàng đi tới, đưa tay liền sờ mặt của nàng, ngươi có biết khi biết ngươi mất tích ở 10 vạn lớn rừng rậm ta rất nôn nóng. Ngừng, Mạc Vân Sơ đưa tay gạt tay của hắn, mặt không biểu tình nói. Nói chuyện liền nói, chớ lộn xộn tay chân, Tiêu Phong thần trên mặt có chút ít mất mát, Sở Nhi, ngươi quả nhiên vẫn còn trách ta. Chấm, xoay không được chiếc nhẫn trên ngón cái, Mạc Vân Sơ đành phải để qua cái này trước, ôn hòa nhìn về phía Tiêu Phong thần. Ngươi đêm hôm khuya khoắt đến phòng ta, rốt cuộc là tới làm cái gì hay sao? Đừng ở chỗ này lại nhảy nói nhảm, Tiêu Phong thần kinh ngạc nhìn nàng. Sở Nhi, ngươi từ 10 vạn rừng rậm sau khi trở về, giống như có chút thay đổi, ngươi trước kia cũng nói chuyện như vậy, ngươi trước kia ôn nhu quan tâm. Mạc Vân Sơ trong nội tâm nhiều hoài nghi. Tiêu Phong thần này không phải nói là hôn phu của muội muội nàng Mạc Vũ Huyên sao? Hiện tại thì tại sao nói với nàng những lời này? Chẳng lẽ Mạc gia đại tiểu thư Mạc Vân Sở cùng muội muội mình có cùng vị hôn phu một chân? Nàng híp mắt từ trên xuống dưới dò xét liếc Tiêu Phong thần, một cùng muội muội đính hôn, trong nháy mắt còn theo mập mờ, xem ra tên này cũng không là vật gì tốt a, nàng mắt sáng lập lòe. Nếu ngươi yêu ta thì tại sao muốn cùng muội muội ta kết hôn? Tiêu Phong thần thấy Mạc Vân Sơ rốt cuộc chịu nhìn thẳng hắn, giọng nói càng ôn nhu. Ta hiện tại tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết, Sở Nhi chỉ cần nhớ kỹ, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là quan trọng nhất. Mạc Vân Sơ run run một cái, toàn thân nổi da gà đều muốn rụng trên đất rồi. Tên này nói lên lời tâm tình, ngay cả nháy mắt cũng không nháy một cái. Mạc Vân Sơ trong lòng khẽ động, cười nhẹ một tiếng. Ta gần đây đầu óc có chút không linh hoạt, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, chúng ta quen biết bao lâu rồi. Đây là hiển nhiên, chúng ta đã quen biết trên 5 năm. Thế nhưng 5 năm rồi, quen biết 5 năm cũng chưa nhận ra được nó là đồ giả mạo, xem ra lời hắn nói cũng không có thể tin hoàn toàn. À, thì ra là chúng ta quen biết đã lâu như vậy à, đúng, xem ra ngươi ở trong rừng rậm 10 vạn nhất định chịu rất nhiều đau khổ, ngay cả chúng ta quen biết như thế nào đều quên, vậy ngươi còn nhớ rõ cái này không? Tiêu Phong thần đột nhiên không biết từ chỗ nào lấy ra một vật nhỏ xinh xắn trong suốt giống như cánh hoa thủy tinh. Thủy tinh kia sặc sỡ lóa mắt chiếu đến trong phòng đèn sáng, óng ánh sáng long lanh, đẹp không sao tả xiết. Mạc Vân Sơ mắt sáng ngời. Đây là cái gì? Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy hoa thủy tinh tinh xảo xinh đẹp như vậy, so với hàng thủ công mỹ nghệ hiện đại đủ loại còn hoàn mỹ, huống chi, nàng có thể mơ hồ cảm giác được hoa thủy tinh này có sinh mạng đấy. Trên người nàng có được mộc hệ dị năng, có thể rõ ràng cảm giác được sinh mệnh thực vật nào. Nói cách khác hoa thủy tinh này là thực vật vô cùng hiếm có. Tiêu Phong thần ánh mắt hơi lập lòe rồi. Nó là tuyết tinh liên, thiền tông thánh hoa, lúc trước một mực là ngươi chăm sóc nó đấy. Ai, ngươi quả nhiên đã quên. Thiền tông thánh hoa, Trần Vũ đại lục bốn nước tam tông chia đều thiên hạ. Đế Lâm quốc, Tây Nhạc quốc, Nam Ổ quốc, Đại Hoang quốc, trong đó Tây Nhạc quốc mạnh nhất. Mà Tam Tông thì là Thiền Tông, Quên Về Tông, Vân Tiêu Tông. Ba đại tông môn làm việc cực kỳ thần bí, nhưng vô luận người một quốc gia bốn nước gặp phải người trong ba tông, đều là lễ độ cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Vũ đại lục ở bên trên, người người đều hy vọng có thể tiến vào Tam Tông tu luyện, trở thành một thành viên Tam Tông, mà Tiêu Phong thần trong tay là một cây hoa thủy tinh đúng là Tam Tông một trong Thiền Tông thánh hoa tuyết tinh liên. Tiêu Phong thần cẩn thận đem tuyết tinh liên để lên bàn ôn nhu với Mạc Vân Sơ cười cười. Sở Nhi, đem tay của ngươi cho ta. Mạc Vân Sơ nheo lại mắt, ngươi muốn làm gì, cách chương.